1853, Ngọc Thạch Na Ó Hải. Nhìn toàn trường các vị cường giả, Đông Hải Long Quân mặt đều tái rồi, chư thiên vô thượng cường giả ngoại trừ yêu tộc những này tự lo không xong yêu thần ở ngoài, một cái cũng không có đến, Đông Hải Long Quân tâm tình có thể tốt mới là lạ. Hồ thần đối với yêu tộc các vị vô thượng cường giả tới nói, cũng không có tác dụng, hồ thần cũng không dám thật sự đem cái kia yêu thần bộ hạ tiêu diệt, đã không có bộ hạ kiểm chế yêu thần, nhất định phải cùng mình không chết không thôi không thể. Mặc kệ nói như vậy, tóm lại là có người cổ động, yêu tộc bây giờ tình thế bất minh, Đông Hải Long Quân cũng không dám tùy tiện bị những người này liên lụy hạ thủy, chỉ là cười ha hả nói, cảm tạ các vị đạo hữu có thể tham gia bản tọa tiểu nữ thành đạo chi tiệc, hôm nay mọi người lần thứ hai không say không về. Lời nói hạ xuống, cái kia sư thần nói, Long Quân, chúng ta cũng không nói gạt ngươi, này tiệc rượu thì không cần, mọi người hiện tại cũng không tâm tư uống rượu, bây giờ cái kia hồ thần khống chế chư thiên bách tộc cho rằng tôn, chúng ta bị người chế trụ, hôm nay liền hỏi ngươi tứ hải có chịu hay không vào ta minh ước, cùng ba người kia vô liêm sỉ chống lại đến cùng. Nghe xong sư thần, Đông Hải Long Quân sững sờ, con mắt nhất chuyển nói, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ KNG, phải biết đây cũng không phải là chuyện nhỏ, quan hồ ta tứ hải sống còn chi đạo, không đến lượt chúng ta lô mãng quyết định. Đông Hải Long Quân sao dám theo liền đáp ứng này sư thần, thực sự là đùa giỡn, yêu tộc tình thế bất minh, vào lúc này dám xen vào, tứ hải long tộc tất nhiên bị lôi xuống nửa cờ. Tứ hải long quân dụng ý nhưng thật ra là đem nhân tộc các vị giáo tổ liên lụy hạ thủy, ai biết các vị giáo tổ căn bản cũng không có đến, gọi tứ hải long quân dự định rơi vào khoảng không. Đông Hải Long Quân ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt nhìn cái kia các vị yêu thần, đống nhiên gặp được ngạc thần phía sau một vị người thanh niên trẻ đi ra, quay về Đông Hải Long Quân cung kính thi lễ. Long Quân, tiểu chất ngưỡng mộ đắc công chúa đã lâu, hôm nay vừa vặn ngay ở trước mặt các vị thúc thúc bá bá mặt cầu hôn, kính xin Long Quân có thể cho phép vụ hôn nhân này. Cái kia ngạc thần cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, đứa nhỏ này, từ khi gặp được Ngao Nhạc công chúa một mặt sau khi, đã bị Ngao Nhạc công chúa mê thần hồn điên đảo, ta đây cái làm phụ vương lời cũng không nghe, như là Long Quân không chê nhà ta tiểu nhi bất hảo không thể tả, liền nhận lời hôn sự này đi. Chính phải, này ca S.E.U. Nho cá kỳ thực cũng tốt vô cùng, gà thần nói. Đúng rồi, này ca S.E.U. Nho cá dầu gì cũng là chuẩn tiên cảnh giới, ở trong cùng thế hệ cũng coi như là tài năng xuất chúng, nô công láo tổ cũng nói theo. Chính phải, muốn nói tới ca S.E.U. Nho cá cũng xứng với Ngao Nhạc công chúa. Các vị yêu thần ngươi một câu ta một lời sỉ nhục Đông Hải Long Quân, muốn đem tứ hải long tộc cho liên lụy hạ thủy. Cái kia Đông Hải Long Quân nhìn ngạc thần, trong mắt lửa giận bốc lên. Kẻ này trước ở trung vực cùng mình cướp giật địa bàn sự tình vẫn không có tính sổ với hắn, bây giờ lại dám tùy tiện đến khiêu khích, thật sự là không làm người tử. Tứ hải nhiều như vậy long tộc chết vào ngạc ngư bộ tộc trong tay, há có thể như vậy giảng hòa. Ngươi đã vợ con đây bất hảo, há có thể xứng với Ngao Nhạc. Đông Hải Long Quân nhìn cái kia ngạc thần, nhà ta Ngao Nhạc tiềm lực vô hạn, ngươi cũng nói, nhà ngươi tiểu nhi bất hảo không thể tả, ngạc thần đây là muốn đem nhà ta công chúa hướng về trong đống lửa đẩy. A ngạc thần suýt chút nữa không có bị này Đông Hải Long Quân cho nín chết, ta đây là khách sáo có được hay không, khách sáo hiểu không? Làm mất mặt, đây là không chút nào che giấu làm mất mặt. Các vị yêu thần nghe vậy nhất thời không nói nữa, câm như hến, vào lúc này mọi người làm sao còn tiếp theo mọi người đều nói con trai của ngươi bất hảo không chịu nổi, ngươi còn có thể nói cái gì? Long Quân đây là xem thường ta ngạc ngư bộ tộc. Ngạc thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Hừ, không phải không lọt mắt, mà là chúng ta đã không chết không thôi, ngươi nghĩ ta long tộc huyết là chảy vô ích sao? Đông Hải Long Quân lạnh lùng nói, âm thanh băng hàn, thủy tinh cung im miệng. Được rồi, chớ ồn ào, chúng ta hôm nay lại đây là đàm luận làm sao chống lại cái kia hồ thần, nhi nữ tình trường việc, đừng vội bàn lại. Sư thần nổi giận một tiếng, một đôi mắt thấy Đông Hải Long Quân, Long Quân, bây giờ hồ thần yêu tộc độc tôn, muốn quản lý thiên hạ bầy yêu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thiên hạ chi hạo kiếp cũng. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm nói, không biết Long Quân có thể hay không làm cho này hạo kiếp tờ ân nở một phần sức mạnh. Sư thần nói. Đông Hải Long Quân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ta tứ hải còn có đại địch Hàn Ly lại chết, các ngươi như là không sợ Hàn Ly tìm đến cửa, cùng thiên đình liên hợp, ta đến lúc đó không sao, trái lại ước gì chuyện này có thể đạt thành. Nghe xong Đông Hải Long Quân, các vị yêu thần thể diện co quắp một trận, quả thực không đang bàn luận chuyện này. Ha ha ha, lão cá trạch, nhà ngươi lão tổ ta lại tới nữa rồi, có từng nướng kỹ gân rồng, long não, long tâm, gan rồng. Một trận cười to tiếng chấn động thủy tinh cung. Đệ nhất giáo tổ. Nghe này tiếng cười quen thuộc, các vị yêu thần đều là biến sắc, tứ hải long quân cũng là sắc mặt của biến. Đông Hải Long Quân nói, hắn làm sao tới? Cái thai họa này. Sư thần nghiến răng nghiến lợi, làm răng càng. Trầm đã ngạc thần bắt được sư thần cánh tay, chúng ta bây giờ đã là thời buổi rối loạn, không thích hợp ở ngày càng rắc rối, ta nhìn này Ngọc Thạch lão tổ là đặc biệt tới tìm Tứ Hải Long cung phiền toái. Yên lặng xem biến đổi đi, Ngô Công lão tổ nói. Cửa đại điện kia sáng tối xâm lại, chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ nghênh ngang đi vào, một đôi mắt nhìn cả sảnh đường bóng người, ngụm nước trong nháy mắt chảy ra, cuống quýt lau nước miếng, nhất thời làm các vị yêu thần thể diện biến thành màu đen, kẻ này nhìn mọi người chảy nước miếng, đem mọi người trở thành cái gì? Cố nén tức giận trong lòng, các vị yêu thần nhìn về phía Đông Hải Long Quân, nơi này là Đông Hải Long Quân địa bàn, không tới phiên mọi người lên tiếng. Đông Hải Long Quân thể diện biến thành màu đen, ai mời ngươi tới? Lao tổ ta liền thích không mời mà tới, lao cá trạch, tâm can đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta kỳ thực thích ăn nhất long nao Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm các vị Long Quân đầu không rời mắt. Lao tổ như là tới uống rượu, chúng ta hoan nghênh, như là gây hấn, ta Tứ Hải Long tộc bây giờ tuy rằng bấp bênh, nhưng cũng không sợ sự tình Đông Hải Long Quân thể diện biến thành màu đen. Nhìn Đông Hải Long Quân, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời không vui, uống rượu, nhất định phải uống rượu a, ngươi lão già này phát cái gì hỏa, gấp làm gì a? Ngọc Thạch lao tổ ở bên trong cung điện đi vòng vo một vòng mấy lúc sau đó ngồi xuống ở Đông Hải Long Quân cách đó không xa, một đôi mắt nhìn Đông Hải Long Quân, lão tổ ta thích ăn nhất gan rồng, gân rồng cọt kẹt giòn, nhanh lên một chút cho lão tổ ta trình lên đi. Con ma đen đuổi, ngươi là cố ý đến ta Đông Hải quấy rối đi? Đông Hải Long Quân căm tức nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ta là tới uống rượu ấy, ngươi xem một chút, thiệp mời ở chỗ này đây. Ngọc Thạch lao tổ ở trong ngực lấy ra một tờ thiệp mời, sau đó nhìn về phía Đông Hải Long Quân, Long Quân à, nhanh lên một chút đem gan rồng, long nào lấy ra đi, không phải vậy lao tổ ta chỉ có thể tự mình động thủ. Thực sự là thứ hôn trướng. Đông Hải Long Quân trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, một con vuốt rồng lập lòe sấm sét, mánh về phía cái kia Ngọc Thạch lao tổ tóm tới. Sớm như vậy không phải tốt, còn cần phải như vậy dối trá, năm đó ngươi tên khốn này tính toán lao tổ ta thời điểm, Long Châu đập cho có thể vui mừng nhìn cái kia Đông Hải Long Quân một chảo vô tới. Ngọc Thạch lao tổ cạc cạc nở nụ cười, miệng rộng trưng mở, trong nháy mắt cắn trúng Đông Hải Long Quân cánh tay, đột nhiên xé một cái kéo, đã thấy một con rồng gân chuẩn xác không có lầm bị Ngọc Thạch lao tổ cắn đi ra, sau đó trong nháy mắt kéo một cái, toàn bộ gân rồng trong nháy mắt bị quất ra đi. Ra ngoài, thứ hôn trướng Tây Hải Long Quân trực tiếp tế khởi trong tay Bảo Châu, mạnh về phía Ngọc Thạch lao tổ đập tới. Ơ yêu đùa thật ta. Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên nhảy một cái, tránh được Long Châu, trong nháy mắt đi tới Tây Hải Long Quân trước người, một bàn tay hướng về Tây Hải Long Quân đầu tóm tới. Khốn nạn! Cái kia Tây Hải Long Quân trong nháy mắt biến mất, Long Châu quay lại trong cơ thể, quanh thân pháp lực trong giây lát vận chuyển, gấp trăm ngàn lần thần thông tăng cường bắn ra ngoài, chỉ thấy từng đạo đao gió hướng về Ngọc Thạch lao tổ bắn tới. Ta kỳ thực đối với bốn người các ngươi cũng không có hứng thú. Ngọc Thạch lao tổ trên nắm tay vỡ nở xuôi pháp tắc ngưng tụ, trong nháy mắt đóng dấu ở Nam Hải Long Quân ngực. Tên khốn này! Ta muốn thiêu chết người. Nam Hải Long Quân trong mỉ hệ nở dê đại hỏa hóa thành một con rồng lửa, trong nháy mắt phun ra ngoài, đi qua Long Châu gia trì, gấp trăm ngàn lần uy năng, coi như là vô thượng cường giả lây dính, cũng chỉ có bị cháy hỏng thân thể vận mệnh. Ha ha ha, muốn nuốt ta, không có cửa. Ngọc Thạch lão tổ nhảy nhót đến Tây Hải Long Quân trước người, cái kia Tây Hải Long Quân trước người màn nước hiện ra, nhưng thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ trong tay vỡ nở xuôi pháp tắc lưu chuyển, trong nháy mắt xuyên thấu qua màn nước, đánh từ sang ưu. Lạc vào Bắc Hải Long Quân ngực bên trong. Vô liêm sỉ. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.